Ngạc Đa Đồ sau khi rời đi, Môn La đi đến bên cạnh Dịch Vân, nhẹ giọng nói, Dịch Vân, như thế nào ta cảm thấy ngươi từ tối hôm qua bắt đầu thay đổi? Bởi vì ta lại đã trải qua một lần ly biệt. Lại, đi ra bên ngoài, cảm thụ không khí tươi mát buổi sáng sớm, Dịch Vân nói, lần đầu tiên là mẫu thân mất đi, khi đó ta rất thương tâm. Lần thứ hai là ngoại công cùng cậu, mợ chết đi, khi đó ta căm hận chính mình vô năng. Lại đến lần này ta ly biệt Bối Lợi Mỗ viện trưởng, chẳng biết tại sao, ta cảm giác bất an, tựa như sẽ không còn được gặp lại hắn. Bối Lợi Mỗ viện trưởng cho ta cảm giác rất giống ngoại công, không xảo trá, quan tâm ta, như là thân nhân, mới gặp không lâu thì chia lìa. Nghĩ đến hắn một mình một người trong căn phòng đá kia, trong lòng ta rất khó chịu. Thế sự vô thường, thật sự khó thể nắm giữ a. Môn La nghĩ ngợi một hồi, gật đầu nói, mặc dù mới gặp gỡ ngắn ngủi một tháng, nhưng hắn làm cho ngươi rất nhiều. Không hề có tư tâm tính toán, thiệt tình quan tâm, đây là thân nhân không có quan hệ huyết thống. Thân nhân là người thật tâm nguyện ý thân cận mình, có quan hệ huyết thống, ngược lại không nhất định trở thành thân nhân, ví như phụ thân hắn, Mặc Tây Lam Duy Nhị. Bắt đầu từ hôm nay, Dịch Vân lại một bước không rời, cả ngày trú tại thiết phường tạo ma binh, để thăng kỹ thuật luyện tạo ma pháp binh khí, đấu khí phần kiếp tử diễm mặc dù là căn bản phẩm cấp ma binh, nhưng cảm giác cường độ đấu khí và đề cao công phu mới có thể luyện ra ma pháp binh khí cao phẩm, cái này cần nhiều thời gian luyện tập. Cũng bởi luyện tạo ma binh có nhiều hạn chế, cho nên luyện khí sư mới có thể trở thành chức nghiệp khó nhất đại lục, đương nhiên cũng là cao quý nhất. Dịch Vân hiện tại đã là ngũ tinh cao giai võ đồ, theo lý thuyết có thể đánh ra tam phẩm sơ giai thậm chí trung phẩm ma binh, lại bởi công phu luyện khí theo không kịp cường độ đấu khí, cho nên hiện tại hắn chỉ tạo ra nhị phẩm đỉnh phong ma binh, tỷ lệ thành công cao nhất cũng chỉ có 5 thành. Đương nhiên là không thể luyện tạo tam phẩm ma binh. Lúc này đóng cửa luyện khí, trong suốt 3 ngày thời gian trôi qua, không biết tâm tình chuyển biến hay do luyện khí có tiến triển, hắn đề cao tỷ lệ thành công lên tới hơn 6 thành. 3 ngày nay, hắn không vội vàng, chậm rãi thể ngộ luyện tạo ma pháp binh khí, tốc độ luyện khí so với trước nhanh hơn rất nhiều. 3 ngày qua tổng cộng đập 5 phần tử tinh quạng, đã thuận lợi luyện ra 3 thanh, tất cả đều là nhị phẩm đỉnh phong ma binh không tì vết. Thành quả như vậy, trước đây hắn phải mất hơn 1 tháng mới được. Môn La thấy Dịch Vân tiến triển rõ ràng như thế, cũng vui vẻ không thôi, cười nói, ngươi luyện khí lại tiến thêm một bước, chỉ cần ngươi đề cao luyện tạo ma binh nhị phẩm đỉnh phong lên tới 7 thành, là có thể bắt đầu luyện tạo tam phẩm ma binh rồi. Hắn cẩn thận đánh giá 3 thanh ma binh mới, miệng không ngừng chậc chậc, than thở vừa lòng, cuối cùng chỉ một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng vàng, hỏi, 3 chuôi ma binh vừa luyện ra, 2 chuôi là hỏa hệ, chỉ có chuôi này là lôi thuộc tính, ngươi tạo riêng cho Kiệt Nặc Tư gia tộc sao? Dịch Vân nhìn chuôi ma binh một bên, gật đầu đáp, ta từng đáp ứng Ngạc Đa Đồ, chỉ cần Kiệt Nặc Tư gia tộc vì ta làm thỏa đáng lần đấu giá ma binh này, sẽ bán cho bọn họ một chuôi ma binh nhị phẩm lôi hệ, cho nên trước hết luyện ra để đó đã. Môn La nghe xong, lại liếc thanh ma binh một cái, lắc đầu cười nói, ngươi đáp ứng Ngạc Đa Đồ chỉ là ma binh nhị phẩm cao giai mà thôi, thế nhưng đây là nhị phẩm đỉnh phong a, cao hơn một cấp, thật là muốn ăn. Vậy bọn hắn phải làm cho ngươi càng nhiều chuyện tốt vừa lòng, ha ha ha. Câu cá bắt cá, cho cá ăn, ưu thế vĩnh viễn trên tay người đi câu. Dịch Vân thay quần áo bẩn, đang muốn ăn gì đó, lại nghe ngoài cửa đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập. Trong lòng hắn kỳ quái, nếu là Ngạc Đa Đồ chắc là không gõ cửa như vậy, vừa mở cửa liền thấy đứng bên ngoài là nữ tử thanh xuân, đúng là Ni Khả lâu không gặp. Ni Khả, như thế nào lại tới đây? Dịch Vân ngây ngốc một chút, kinh ngạc nói. Hắn nhớ rõ Ni Khả rất không thích nơi đơn sơ bẩn thỉu này, chỉ ghé qua một lần rồi thôi, hiện tại đột nhiên thấy nàng chạy tới, làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Lẩm bẩm gì đó, tiểu quỷ, từ khi ngươi nói ra cái kia,